Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tiêu diệt. Oanh, oanh, oanh, theo đạo thứ ba phòng tuyến bên trên cùng người máy cùng phù văn pháo bị phá hủy hầu như không còn. Đạo thứ ba phòng tuyến đã toàn bộ luân hãm, không có chút nào giá trị lợi dụng. Lắp đặt tại đạo thứ ba phòng tuyến thành lũy bên trong lượng lớn phù văn bom bị dẫn bảo. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem đạo thứ ba phòng tuyến bên trên tất cả thành lũy tiêu diệt. Khiến cho hóa thành một vùng phế tích, đạo thứ ba phòng tuyến bên trên tiên thiên ma binh, cũng ngay đầu tiên bị tạc thành cho bụi cùng máu thịt vụn. Bất quá, tại đạo thứ hai phòng tuyến bạo tạc tổn thất nặng nề tiên thiên ma binh. Hốt lấy đạo thứ hai phòng tuyến giáo huấn. Tại đạo thứ ba phòng tuyến bên trên tiên thiên ma binh số lượng rất ít. Thiệt hại cực kỳ có hạn. Giết, giết, giết. Đạo thứ ba phòng tuyến bên trên thành lũy toàn bộ tự bạo đằng sau. Tiên thiên ma binh lập tức lướt qua đạo thứ ba phòng tuyến. Còn giống như là thủy triều. Hướng đạo thứ tư phòng tuyến chỗ phương hướng đuổi giết mà đi. Chuẩn bị một hơi đem 18 đạo phòng tuyến toàn bộ tiêu diệt. Mở ra tất cả phòng tuyến bên trên sơ cấp phù văn pháo. Tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong. Nhìn thấy tiên thiên ma binh tại vẻn vẹn thiệt hại mấy trăm vạn. Đã đột phá hai đạo phòng tuyến. Nếu như tiếp tục kéo dài. Rất có thể tại thiệt hại hầu như không còn trước đó. Liền đem chính mình thành lập 18 đạo phòng tuyến toàn bộ tiêu diệt. Để cho mình đem ma tộc đại quân toàn diệt nơi này kế hoạch thất bại. Liền không ở trần chờ, lập tức gia tăng sức mạnh công kích. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, từng đạo phòng tuyến bên trên sơ cấp phù văn pháo bị đẩy ra. Nhắm ngay tiên thiên ma binh chỗ phương hướng. Phát ra từng đạo gầm thét thanh âm, từng viên phù văn pháo đánh, giống như hạt mưa, hướng tiên thiên ma binh chỗ phương hướng chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên phù văn pháo đánh rơi vào tiên thiên ma binh đàn ở trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem phụ cận tiên thiên ma binh vô tình oanh sát. Khiến cho chết thảm tại chỗ. Sơ cấp uy lực của phù văn pháo cường đại. Phù văn pháo đánh 100 mét phạm vi bên trong hết thảy pháp lực cảnh phía dưới sinh mạng thể. Đều không chịu nổi phù văn pháo đánh bạo tạc chỗ sinh ra bạo tạc tính chất sức mạnh. Đều sẽ bị trực tiếp nổ chết hoặc đánh chết. Dương Phong tại mỗi một đạo phòng tuyến bên trên đều lắp đặt 10000 môn sơ cấp phù văn pháo. Thứ tư đến thứ 18 nói phòng tuyến, tổng cộng 15 nói phòng tuyến bên trên, hết thảy lắp đặt 15 vạn sơ bậc phù văn pháo. 15 vạn sơ bậc phù văn pháo mỗi một lần pháo kích, đều sẽ phát ra 15 vạn mai phù văn pháo đánh. Cái này 15 vạn mai đạn pháo nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp bao phủ một khu vực lớn, hàng mấy chục. Mấy trăm vạn tiên thiên ma binh bị trực tiếp oanh sát tại chỗ. Có thể không chút nào khoa trương nói. 15 vạn sơ bậc phù văn pháo chỉ cần kéo dài pháo kích một đoạn thời gian. Liền có thể dễ dàng đem 4000 vạn tiên thiên ma binh oanh sát hết sạch. Khiến cho toàn bộ trở thành máu thịt vụn. Hướng về mặt đất rơi mà đi. Chỉ là... Đối mặt 15 vạn sơ bậc phù văn pháo hung mãnh công kích. Tiên thiên ma binh căn bản sẽ không ngồi chờ chết. Ngay đầu tiên liền phân tán ra đến. Tận lực giảm bớt phù văn pháo đánh thương tổn. Cũng tổ chức đội cảm tử. Hướng đạo thứ tư phương hướng khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám 10 vạn tiên thiên ma binh tạo thành phương trận. Phóng xuất ra một cái to lớn vô cùng ma khí cháo. Đỡ đòn dày đặc hỏa lực. Không sợ sinh tử hướng đạo thứ tư phòng tuyến chỗ phương hướng đuổi giết mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong. Công kích tại phía trước nhất tiên thiên ma binh phương trận bị dày đặc phù văn pháo đánh bao trùm. Cực lớn ma khí vòng phòng hộ bị trực tiếp tiêu diệt. Hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, dày đặc phù văn pháo đánh giống như hạt mưa. Rơi vào tiên thiên ma binh phương trận trong đám. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh. Trực tiếp đem tiên thiên ma binh phương trận ở trong tất cả tiên thiên ma binh oanh sát tại chỗ. Khiến cho toàn bộ trở thành máu thịt vụn. Huyết vẩy đại địa, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Liền có vài chục cái tiên thiên ma binh phương trận bị phá hủy. Mấy trăm vạn tiên thiên ma binh bị vô tình oanh sát. Còn lại tiên thiên ma binh thì thừa cơ đánh vào đạo thứ tư phòng tuyến. Đem đạo thứ tư phòng tuyến lên máy bay khí người cùng phù văn pháo tiêu diệt hầu như không còn. Khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Thậm chí, toàn bộ đạo thứ tư phòng tuyến bên trên thành lũy đều đang tức giận tiên thiên ma binh công kích phía dưới. Vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh. Nhìn thấy đạo thứ tư phòng tuyến bị phá hủy, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dẫn bảo chôn giấu tại đạo thứ tư phòng tuyến thành lũy nơi sâu xa đại lượng phù văn bom, khiến cho nổ tung lên, mang đi hơn 10 vạn tiên thiên ma binh tính mệnh. Theo đạo thứ tư phòng tuyến luân hãm, còn lại hơn 3.000 vạn tiên thiên ma binh đạp đồng bạn thi thể, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội ma khí, huy động trong tay sắc bén vũ khí, lấy không biết sợ dâng lên, không để ý tự thân thương vong hướng đạo thứ năm phòng tuyến khởi xướng công kích. Đối mặt hung mãnh công kích mà đến tiên thiên ma binh, dày đặc hỏa lực không ngừng oanh minh, đem từng viên uy lực mạnh mẽ phù văn pháo đánh. Hướng tiên thiên ma binh đàn ở trong chút xuống mà đi. Mang đi đại lượng tiên thiên ma binh sinh mệnh. Cùng lúc đó, đạo thứ năm phòng tuyến bên trên hậu thiên người máy. Cầm trong tay sơ cấp phù văn thương. Hướng công kích mà đến tiên thiên ma binh tiến hành xạ kích. Đem từng người công kích tại phía trước tiên thiên ma binh vô tình bắn giết. Bất quá, tiên thiên ma binh số lượng quá nhiều. Tại nỗ lực đại lượng thương vong đằng sau, từng người tiên thiên ma binh tới gần đến đạo thứ 5 phòng tuyến phụ cận. Từng đạo lăng lệ công kích, từng người tiên thiên trên người ma binh vung vẩy mà đến. Mang theo lăng lệ vô cùng phong mang, rơi vào đạo thứ 5 phòng tuyến bên trên. Đem đạo thứ 5 phòng tuyến bên trên từng người người máy cùng từng môn sơ cấp phù văn. Pháo vô tình tiêu diệt, tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong, nhìn xem màn hình giả lập bên trên truyền đến chiến đấu kịch liệt. Khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý, 18 đạo phòng tuyến bên trên không có một tên nhân loại. Toàn bộ đều là người máy cùng phù văn pháo, coi như 18 đạo phòng tuyến toàn bộ bị phá hủy. Dương Phong cũng sẽ không đau lòng. Rất đối với thiệt hại một chút tiền tài cùng điểm năng lượng mà thôi. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn vạn tiên thiên ma binh, mong muốn tiêu diệt 18 đạo phòng tuyến. Khi đó căn bản chuyện không có khả năng, bởi vì Dương Phong tại 18 đạo phòng tuyến bên trên có lưu đòn sát thủ. Hoàn toàn có thể ung dung đánh giết mấy ngàn vạn tiên thiên ma binh. Chỉ là... Thứ 18 nói phòng tuyến bên trên đòn sát thủ, cũng không phải cho mấy ngàn vạn tiên thiên ma binh chuẩn bị, mà là cho những thứ hai ma tộc tinh anh cốt cán chuẩn bị. Tại không có đến sơn cùng thủy tận một khắc này, Dương Phong trước đó sẽ không vận dụng thứ 18 nói phòng tuyến bên trên đòn sát thủ. Tại Dương Phong mật thiết chú ý phía dưới, còn sót lại hơn 3.000 vạn tiên thiên ma binh. Còn giống như là thủy triều, hướng từng đạo phòng tuyến khởi xướng hung mãnh công kích, tại nỗ lực cực lớn đại giới phía dưới, tiêu diệt từng đạo phòng tuyến. Vẻn vẹn mấy giờ thời gian, 18 đạo phòng tuyến liền bị tiên thiên ma binh tiêu diệt 12 đạo. mà tiên thiên ma binh số lượng cũng từ mấy ngàn vạn giảm bớt đến mấy trăm vạn. Căn bản bất lực tại tiếp tục tiêu diệt lấy 13 đạo phòng tuyến. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, còn sót lại mấy trăm vạn tiên thiên ma binh, tại dày đặc hỏa lực ở trong tử thương thảm trọng, kiên trì đến cuối cùng hơn 10 vạn tiên thiên ma binh. Cũng theo lấy 13 đạo phòng tuyến tự bạo mà hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Không nghĩ tới hơn 4.000 vạn tiên thiên ma binh liền đem chính mình thành lập 18 đạo phòng tuyến tiêu diệt 13 đạo, mong muốn dựa vào cuối cùng 5 đạo phòng tuyến đem ma tộc tiêu diệt đã là một kiện chuyện không có khả năng. Hy vọng chính mình bố trí dở trò có thể đưa đến tác dụng, đem ma tộc toàn diệt nơi này, làm hơn 4.000 vạn tiên thiên ma binh bị tiêu diệt không còn một mống đằng sau. Tọa trấn Hoàng Nham Thành, mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu Dương Phong, một mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong liền đem 14 vạn đội thân vệ cùng hơn 200 vạn tiên thiên võ giả tạo thành quân đội tinh nhuệ phái đi ra quét dọn chiến trường, đem hơn 4.000 vạn mai tiên thiên ma hạch cho đem về. Cũng thuận tiện đem tiên thiên ma binh thi thể khôi giáp các loại vũ khí chiến lợi phẩm kiểm lại. Một chút, mặc dù tiên thiên trên người ma binh khôi giáp vũ khí đại bộ phận đều bị phá hủy, nhưng còn có không thiếu bảo cầm hoàn chỉnh, cũng coi như là một bút không sai tài phú. Mà tiên thiên ma binh thi thể cũng coi như là một loại tài nguyên. Vô luận là dùng tới nuôi dưỡng thị huyết đằng, vẫn là dùng đến hối đoái các loại vật tư, đều là một cái lựa chọn tốt. Hơn 200 vạn tinh nhuệ quét dọn chiến trường tốc độ rất nhanh, vẩy rơi trên mặt đất hơn 4.000 vạn mai tiên thiên ma hạch bị tập trung lại, đưa đến Hoàng Nham Thành bên trong một cái đoái hoán trụ trước. Nhìn trước mắt chồng chất như núi tiên thiên ma hạch, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nói ra, đem những thứ này ma hạch hoàn toàn hối đoái thành đế quốc công huân. Dương Phong giọng nói vừa dứt, từng đạo quang mang liền từ đoái hoán trụ ở trong phát ra, đem hơn 4.000 vạn tiên thiên ma hạch bao phủ lại. Một cái rõ ràng huyết sắc chữ viết tại Dương Phong trong đầu hiển hiện. Tiên thiên ma hạch 4.050 vạn mai. Giá trị 4.500.000 vạn đế quốc công huân. Phải chăng xác nhận hối đoái? Xác nhận, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Theo Dương Phong xác nhận, chồng chất như núi tiên thiên ma hạch hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến đoái hoán trụ bên trong, Dương Phong công huân cũng thay đổi thành 4.057.000.000. Đem ta tước vị thăng cấp đến nhất đẳng tử tước. Nhìn một chút chính mình điểm cống hiến, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Phong tước vị liền từ tứ đẳng tử tước tự động tấn thăng làm nhất đẳng tử tước. Lãnh địa cũng từ 600 vạn km vuông tăng thêm đến 900 vạn km vuông. Công huân thì tự động khấu trừ 300 triệu, còn thừa lại 3.7 tỷ hơn 57 triệu. Còn kém 62 ức 5.000 vạn đế quốc công huân. Ta liền có thể từ nhất đẳng tử tước tuyệt tấn thăng làm liền chờ bá tước. Cũng là đoái hoán trụ có thể hối đoái cao nhất tước vị. Nhìn xem đoái hoán trụ bên trên tước vị hối đoái danh sách, trên mặt của Dương Phong lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, ngữ khí vui vẻ tự nói một tiếng, liền bắt đầu xem xét chính mình giao diện thuộc tính. Túc chủ, Dương Phong lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1.000.000 km², Lưu Sa Thành, 900.000 km², điểm năng lượng, 30, hệ thống. Cho ta mua sắm 90 kim đan sơ kỳ người máy chiến đấu. Nhìn xem chính mình mới tăng 30 điểm năng lượng, Dương Phong hơi chần chờ, liền đem 30 điểm năng lượng tiêu xài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.